Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, dịch Tiểu Mao vui vẻ Lữ Trình, báo cáo, tại sao lại chậm, Lý Thiết Trụ, ngươi tại sao trở lại, ngạch, cái gì đó ngày mai xin giả, nhưng là hôm nay ở Thục Đô, dĩ nhiên muốn tới giờ học, ta thành tích vốn là không tốt. Thì đại học muốn càng cố gắng. Nghịch, lão sư thật xin lỗi. Ta tới trễ. Nghịch Phong tiểu vương tử ngoác ngoác tay thả Lý Thiết Trụ đi vào. Sau đó nghiêm túc đối bọn học sinh. Rốt cuộc tìm được mở bình phun lý do. Nhìn một chút. Tự các ngươi nhìn một chút. Liền hồng thấu nửa bầu trời lên đài truyền hình trung ương. Tin tức phát liên tục cùng điểm. Nóng thăm hỏi, Lý Thiết Trụ. Đều biết lớp 12 phải cố gắng học tập. Các ngươi thì sao? Cả ngày lẫn đêm chỉ biết chơi. Còn muốn hay không tiền trình? Thi vào trường cao đẳng là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Các ngươi đầu tiên thái độ phải ngay ngắn. Chỉ các ngươi như vậy. Là ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Lý Thiết Trụ. Gần đó là thôi học cũng không sao cả. Nhưng thái độ của người ta cực kỳ ngay ngắn. Lập chí muốn thi một đại học tốt. Cá nhân ta là đề nghị hắn thi Bắc Điện cùng chung vai diễn. Ngươi lại xem các ngươi một chút. Từng cái cả lơ phất phơ. Sau này không thi đậu đại học có ý nói mình là Lý Thiết Trụ đồng học sao? Các ngươi nhìn thêm chút nữa Khu Nghiên Tử đồng học. Nàng đều cử đi học rồi hay lại là nghiêm túc học tập? Rất nhiều bạn học chán ghét Nghịch Phong. Tiểu vương tử. Nhưng Lý Thiết Trụ là mang lòng cảm kích. Hắn ngốc đến A Nghiêu thì. Nhưng Nghịch Phong tiểu vương tử nhưng vẫn rất quan tâm hắn. Bởi vì hắn mặc dù đần nhưng là rất cố gắng. Phun 3 phút, Nghịch Phong tiểu vương tử mới vẩy một cái tóc. Nói, Thiết Trụ, ta số học ngươi liền không cần phải để ý đến. Đem văn tống lưng được rồi. Ngươi liền không thành vấn đề. Cố gắng lên, Lý Thiết Trụ, tạ ơn lão sư, Nghịch Phong tiểu vương tử nói. Nhưng có chuyện này. Ngươi phải làm cho ta rồi. Quốc Khánh Văn Nghệ Hội diễn. Ta đã đem tên ngươi báo lên rồi. Hát đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Lý Thiết Trụ vội vàng gật đầu. Được. Hảo hảo hảo. Cho đến Nghịch Phong tiểu vương tử bình phun hoàn tiếp tục giờ học. Lý Thiết Trụ mới lén lút từ trong bọc sách móc ra quả dưa trà sữa. Ở dưới mặt bàn mặt. Đưa cho ngồi cùng bàn hoa hậu lớp. Lý Thiết Trụ hạ thấp giọng. Quả dừa. Thiếu đường, một cái cạn mạch sắc thủ nhận lấy trà sữa. Giống vậy hạ thấp giọng, kia thỏ ra mắt không gọi ta đi lời nói. Ta lột ngươi ra, nhất định, hùng đại, buổi chiều chúng ta cúp cua chứ. Đi xem phim, nhưng là, được rồi, tỷ tỷ ngươi mới trở về thêm mấy ngày giờ học à. Lại cúp cua, ta đều cử đi học thể lớn, còn học cái giám a. Hùng đại ngươi cũng giống vậy. Ta không tin Bắc Điện Trung vai diễn có thể đem ngươi chặn ngoài cửa. Hoa hậu lớp, ngươi thước lưới chiến tích như thế nào đây? Đừng nói nữa. Bị Tiểu Uy đánh bể. Còn phải luyện A. Nếu không ta có thể trở về sớm như vậy. Vậy chúng ta đi bộ nàng bao bố. Nhân gia bảo tiêu có súng. Phanh một tiếng ngươi oa liền giặt trắng. Hoa hậu lớp tên là Khu Nghiên Tử. Luyện tập từ nhỏ taekwondo cùng tennis, mặc dù mới 18, nhưng đã là có thể tiến vào tứ đại tennis giải đấu công khai tuyển thủ nhà nghề rồi. Mặc dù nàng màu da lệch thâm, nhưng thân cao chân dài, vóc người cực đẹp, dung mạo cũng là nổi bật có thể so với minh tinh. Cho nên, nàng bị mọi người nhất trí bầu thành hoa khôi, có thể nàng ngang ngược vô cùng, cưỡng ép khiêm tốn. Mệnh lệnh mọi người phải gọi nàng hoa hậu lớp. Không người dám can đảm không theo. Nhất là các nam sinh. Bị hắn đánh khóc qua nam sinh cũng không ít. Lý Thiết Trụ là một ngoại lệ. Hắn thành công giết ngược đem hoa hậu lớp làm khóc. Một lần bởi vì Lý Thiết Trụ không cho mượn bài tập cho nàng sao. Khóa thể dục lúc. Ghi hận trong lòng hoa hậu lớp bới móc đánh Lý Thiết Trụ. Không biết sao Thiết Trụ sức chiến đấu rất cao. Một tay nắm lấy nàng roi chân. Sách chính là chạy chậm chậm. Hoa hậu lớp không hổ là học thể dục. Quật cường bị chuồn đến chân sau nhảy nhót rồi sắp một vòng. mới nhân vây xem số người chợt tăng mà oa một tiếng khóc lên. Chảy xuống hối hận lại xấu hổ nước mắt. Lý Thiết Trụ chậm rãi đi về phía nàng. Hoa hậu lớp ngẩng đầu mong đợi đối phương nói xin lỗi. Lý Thiết Trụ hai chân một phần từ trên đầu nàng nhảy qua. Sau đó bộ dạng xun xe chạy như điên. Lý Thiết Trụ chuồn hoa hậu lớp rực rỡ chiến tích trong lúc nhất thời truyền vì giai thoại. Thiên hạ khổ hoa hậu lớp lâu rồi. Sau đó Lý Thiết Trụ liền bị nghịch phong tiểu vương tử hung hăng giáo huấn một trận. Này thành Lý Thiết Trụ lớn nhất điểm nhơ. Cũng thay đổi thành ban hoa uy hiếp hắn chân chạy lý do ngươi khi dễ nữ hán tử. Buổi trưa, Lý Thiết Trụ tìm tới nghịch phong tiểu vương tử. Nộp mình và Tần Đào bài tập. Nghịch lão sư, ta tiếp tục xin nghỉ. Đây là ta phía sau giấy xin nghỉ. Ngoài ra, buổi chiều ta cùng khu nghiên tử có thể phải cúp cua. Người này, tùy tiện đi, ta cái gì cũng không biết. Lão sư, đây là cho ngài lễ vật. Ta từ Đông Hải mang về. Cảm ơn ngài. Đồ vật buông xuống. Cút. Được rồi. Móc Lý Thiết Trụ lần đầu tiên mời hoa hậu lớp xem phim. Thậm chí còn đi đánh chạy điện. Y Sâm lão sư có phương pháp giáo dục. Võ lực giá trị quá cao khu nghiên tử chỉ có huấn luyện không có khuê mật. Cũng không có bằng hữu. Lý Thiết Trụ đoán duy nhất nửa. Đêm đó, Lý Thiết Trụ lại mua bớt trực đêm vé phi cơ. Bay tới Đông Hải, bất quá hôm nay lớp này thời gian tương đối sớm. Trên phi cơ, Lý Thiết Trụ mang tai nghe ôm máy tính bảng. Làm demo, không phải bài hát của trận đấu, mà là vì trò chơi chuẩn bị Tam Quốc Chí Thuần âm nhạc. Tốn 3 điểm trị số trí lực. Bởi vì, mộng, Tam Quốc công ty game Điện Linh đã liên lạc Trương Tiểu Manh rồi. Mặc dù bọn họ rất hy vọng Lý Thiết Trụ gia nhập. Nhưng vẫn là phải có một bài xuất sắc demo mới có thể chính thức ký hiệp ước. Vì 20 triệu, Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là khắc thông minh. Hạ trước phi cơ, một cái khả khả yêu yêu nữ tiếp viên hàng không còn tìm Lý Thiết Trụ trò chuyện thật lâu. Nữ tiếp viên hàng không rất rõ ràng đối nghệ thuật cảm thấy rất hứng thú. Đối Lý Thiết Trụ sáng tác cùng nghệ thuật ca hát một trận khen. Kích động lồng ngực ép tới Lý Thiết Trụ tê tay. Cuối cùng nàng đề nghị. Để cho Lý Thiết Trụ cùng nàng đi quán rượu cầm đuốc soi dạ đàm. Tiếp tục liền âm nhạc nghệ thuật bác đại tinh thâm. Tiến hành nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu trao đổi. Lý Thiết Trụ xấu hổ không chịu nổi. Ta chính là cái treo bức. Không xứng hàn huyên với ngươi âm nhạc a. Toại cáo từ. Đêm nay. Dịch tiểu mau lau sáp chải tóc. Phun cổ long nước hoa, một thân bộ vest trắng da trắng dày đi tới mỗ rượu mắc tiền tiệm. Đại sự thành vậy, sau khi ra khỏi thang máy, Dịch tiểu mau rất tỉ mỉ địa kiểm tra một chút túi áo. Ô mai vị, trái táo vị, dưa leo vị, trái xoài vị, đều tại đây. Sau đó, hắn dựa theo WeChat phát tới số phòng, tìm được kia gian buồng trong, Vì vũ đạo lão sư thân thể mềm mại, hướng vịt, trải qua quá hơn nửa tháng gian khổ lưới treo. Dịch tiểu mau cùng vũ đạo lão sư quan hệ càng ngày càng gần. Nhất là Lý Thiết Trụ đào thải sau. Vũ đạo lão sư tuần trước cùng hắn đơn độc chung sống 3 ngày. Quan hệ càng là đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, Dịch tiểu mau đều đã xin nàng ăn rồi nướng thận dê rồi. Ngay tại Dịch tiểu mau vì thế nào đột phá một bước cuối cùng làm khó khăn thời điểm. Vũ đạo lão sư đánh ra. Làm Dịch tiểu mau hỏi nàng có thể hay không cùng đi gặp điện ảnh thời điểm. Nàng trả lời nói muốn mời Dịch tiểu mau đánh bài. Dịch tiểu mau dĩ nhiên đồng ý. Sau đó, rất nhanh vũ đạo lão sư liền phát tới sang trọng cửa quán rượu bảng số. Cùng với bên trong phòng hình. Giường lớn. Phòng khách. 48. Phòng bài bạc, Dịch tiểu mau nhất thời thiếu chút nữa thú hóa rồi. Này không phải đánh bài à? Rõ ràng là phải ngủ ta. Một trận đảo cổ sau, hắn rốt cuộc đã tới cuối cùng chiến trường. Từ trong túi quần móc ra chai nhỏ rượu trắng tấn rồi mấy ngụm lớn. Dịch tiểu mau gõ cửa phòng. Rất nhanh, vũ đạo lão sư liền mở ra môn. Hờn dỗi, thế nào mới đến? Mau vào đến. Ta đều chờ ngươi thật lâu. Ngươi không tới nữa ta đều phải tức giận. Dịch tiểu mau đi theo vào. Nhìn lão sư thân hình như rắn nước uốn tới ẹo lui bóng lưng. Trong nháy mắt liền đánh mất lý trí. Một cái nhào tới. Từ phía sau ôm lấy. A, vũ đạo lão sư một tiếng thét chói tai. Dịch tiểu mau chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp. Sau đó, liền ngây dại. Ta là cái đại thảo. Bên kia, bảy cái chiến nguy nguy lão thái thái trực lăng lăng nhìn dịch tiểu mau. Thất mặt vô tội, một cái lão nãi nãi ở cắn hạt dưa. Một cái lão nãi nãi ở đan dệt áo lông. Một cái lão nãi nãi ở ăn trái cây. Ba cái lão nãi nãi nắm cây quạt đang khiêu vũ. Còn có một cái lão nãi nãi run rẩy tay đem kính lão đeo lên. Nhìn kỹ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.